Nàng cũng được Đường Long cho phục dụng tiêu thảo giống Chu Trúc Thanh nên là tiềm lực của nàng ngang với Mã Hồng Tuấn. Liệt Vũ ở một bên lẳng lặng nhìn chăm chú vào Đường Tam đang ở trên không. Huyết sắc hồng điểm trên trán nàng đại biểu cho đỉnh cấp nhất khảo cũng đã bắt đầu nóng lên. Rất hiển nhiên, điều này biểu thị, nàng lại cùng với Đường Tam đồng thời nghênh địch. Tuy rằng vị trí bọn họ lúc này cách trung tâm ma kình hải vực rất xa, nhưng là đã tiến vào phạm vi ma kình hải vực. Trong phạm vi này, Liệt Vũ đã được hải thần khảo hạch nhận định là cùng Đường Tam cùng nhau đối địch. Điều cũng đồng dạng là kết quả mà lúc trước Đường Tam đã tính toán tỉ mỉ. Mọi người cẩn thận, ta cũng đi đây. Mã Hồng Tuấn vừa nói, hắn cũng đồng dạng phát ra một tiếng thét dài, trong nháy mắt bay lên trời. Phượng Hoàng hỏa diễm nóng cháy trong nháy mắt lan truyền khắp toàn thân, trực tiếp phóng xuất ra vũ hồn chân thân của mình, Bát Thủ Hỏa Phượng Hoàng. Sau khi tu vi đột phá cảnh giới hồn đấu la cảnh giới, vũ hồn hỏa phượng hoàng của hắn cũng tự nhiên theo đó mà tiến hóa. Dựa theo chính Mã Hồng Tuấn suy đoán, khi hắn đạt tới phong hào đấu la cấp bậc thì vũ hồn chân thân sẽ biến thành cửu thủ hỏa phượng hoàng. Nếu hắn thật sự có thể đột phá thần cấp, mới có thể đạt tới trình độ thập thủ hỏa phượng hoàng trình độ. Đó là sự dung hợp giữa thập thủ liệt dương xà cùng hỏa phượng hoàng. Cũng là sự dung hợp giữa hai đại thượng cổ thần thú, mang theo quang mang sáng lạn. Rất nhanh, Mã Hồng Tuấn cũng đồng dạng lên đến giữa không trung. Chỉ bất quá độ cao mà hắn bay lên so với Đường Tam cao hơn trên trăm mễ. Vừa vặn là ở phương hướng bên trên Đường Tam, dang rộng đôi cánh phượng hoàng của mình. Cả tám cái đầu đều cúi xuống. Ngay lúc Mã Hồng Tuấn vừa mới bay đến vị trí đó, mặt nước biển phía dưới lúc này đã trở nên đen như mực. Áp lực cực lớn làm không khí tựa hồ đọng lại. Càng thêm khủng bố chính là, phía trên toàn bộ ma kình hải vực, tràn ngập vũ hồn ngưng tụ. Trên và dưới, trời cùng biển, đồng thời trở nên tối đen như mực. Oanh! Một đạo lam sắc quang trụ đường kính 5 thước, vô cùng khổng lồ không hề được báo trước từ trong tiếng nổ kinh khủng kia, chợt phá biển mà ra. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, đã vượt qua khoảng cách 500 thước, tiến tới dưới thần Đường Tam. Ngay khi Đường Tam chuẩn bị động thủ thì một trường thương đen kịt chỉ một đạo trảm kích là đánh tan được công kích bất ngờ của Thâm Hải Ma Kình Vương. Mọi người bất ngờ thì giọng nói của Đường Long vang vọng khắp bầu trời. Là một thành viên trong Sử Lai Khắc Thất Quái nhưng không tới trợ giúp được thì ta rất lấy làm tiếc, nhưng mà ta vẫn hỗ trợ từ xa. Hồn kỹ thứ 5 Ngũ Phương Đại Trận. Đồng thời thêm chút quà này. Từ trên trời ngũ đại trụ mang theo thuộc tính nguyên tố rơi xuống khu vực chiến đấu của Thất Quái và Thâm Hải Ma Kình Vương, đồng thời 7 đạo cột sáng rơi xuống trên người Thất Quái tăng cường mọi thuộc tính lên 100. Từ xa ta chỉ giúp thể là cùng rồi. Còn lại mọi người tự cố gắng nhé. Có thể phân tích bộ phận tạo thành năng lượng trong công kích của đối thủ. Đó cũng không phải là năng lực Đường Tam lúc này có thể đạt tới. Hắn sở dĩ có thể nhìn ra cấu thành của cỗ năng lượng này, đó là đến từ chính Tử Cực Ma Đồng của hắn cùng Hải Thần Chi Quang kết hợp. Hắn chính là người thừa kế của Hải Thần. Còn có ai có thể quen thuộc với sức mạnh của Đại Dương hơn so với Hải Thần chứ? Đường Tam nhìn công kích biết là ai rồi nên cũng phát động thế công của mình. Hừ lạnh một tiếng, Hải Thần Tam xoa kích trong tay trái Đường Tam hư ảo điểm xuống. Một đạo lam quang thải mênh mông từ dấu ấn trên trán phóng thích ra, bao phủ phía trên Hải Thần Tam xoa kích. Trực tiếp đâm xuống chỗ mà vừa mới bắn ra công kích. Lại thêm một đòn giống như lúc nãy được Thâm Hải Ma Kình Vương phát động đánh tới Đường Tam. Mặc dù Hải Thần Tam xoa kích đã mất đi Hải Thần Chi Tâm, nhưng nó dù sao cũng là thần khí của Hải Thần. Năng lượng khổng lồ mà Thâm Hải Ma Kình Vương phát ra cơ hồ là trong nháy mắt xảy ra biến hóa.